Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu, chuyên mục đọc truyện. Và đến với kênh Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ có tựa đề Ngoảnh lại vẫn thấy anh của tác giả nữ Lê Tuyết. Và hôm nay sẽ là tập phát sóng thứ 6 của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị đừng quên là sau khi nghe xong chúng ta bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ một tập truyện nào mà chúng tôi sẽ update mỗi ngày trên kênh. Vì đây là một bộ truyện rất là dài, vài chục tập. Và mỗi tập thì nó lại sẽ có những cái chi tiết hé mở khác nhau. Cho nên quý vị đừng bỏ lỡ một chi tiết nào bằng cách bấm like và đăng ký kênh để chúng ta cập nhật được sớm nhất mỗi khi mà chị Dậu phát hành video mới. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta đến ngay với tập 6 của Ngoảnh lại vẫn thấy anh, tác giả Lê Tuyết và được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Mở bừng đôi mắt, tôi thở dốc, mười đầu ngón tay siết chặt lấy bồn rửa mặt và cố gắng giữ lấy thăng bằng. Hồi ức này đeo bám tôi rất nhiều năm. Tôi đã cố gắng muốn quên đi nó, nhưng mà để làm được sao lại khó đến như vậy. Quãng thời gian trước đó bây giờ đều đã trở thành những điều cấm kỵ. Muốn làm được, có lẽ tôi không phải cố gồng ép mình quên đi mới là đúng, mà phải từ từ lôi nó ra rồi ôn lại, mạnh mẽ đối mặt, coi như là hoài niệm. Như vậy mới là tốt nhất. Thấp thỏm ngẩn người như vậy cho đến sáng, phía dưới vùng mắt hiện lên vết thâm quầng rõ rệt. Cả người tôi mệt mỏi đến chân cũng chẳng nhức nổi. Thật sự muốn xin nghỉ, nhưng bây giờ cửa hàng đang bị sát nhập, tôi không thể tùy ý được như trước nữa. Nhân sự có khả năng thay đổi bất cứ một lúc nào, nguy cơ mất việc của tôi khá lớn. Bây giờ mà để lãnh đạo phật ý thì chẳng còn cơ hội nào hết. Sửa soạn cho Minh Đức một lượt sạch sẽ, đưa thằng bé xuống nhà bác Lý, tiện mua luôn bánh bao cùng với sữa nóng cho hai người bọn họ. Lúc này tôi mới yên tâm tạm biệt con trai rồi đi làm. Đêm qua đã nghĩ kỹ lắm rồi. Dù cuộc đời này có đầy đọa ra sao, dù vết thương có lớn như thế nào, thì khi ngày mới đến tôi vẫn phải mạnh mẽ và cố gắng vượt qua. Bởi vì tôi không chỉ có một mình, mà còn có cả con trai bên cạnh, còn có cả một tương lai về ngôi nhà của hai mẹ con ở phía trước. Ở nhà ngoan nhá, mẹ đi làm đây. Chiều tối về sẽ dạy con học tiếp. Hôm qua mẹ có giao cho con mấy bài phép cộng trừ. Con chơi một lúc nhớ học bài, đừng có lười. Nếu không cả mẹ và bà nội sẽ buồn lắm đấy. Minh Đức gật đầu, thằng bé nói với tôi. Con biết rồi mà. Mẹ ơi mẹ, mẹ đi làm, để tiền mua quần áo cho mình đi. Đừng vì con mà tiết kiệm quá. Trong lòng con mẹ là xinh đẹp nhất, chứ không như những bạn dưới kia nói xấu xí và quê mùa đâu ạ. Với cả con gần đây cũng không còn bị đau ngực nữa rồi. Nghe con trai nói như vậy, tôi không kiềm chế được, vuốt ve khuôn mặt con trai. Quả thật, thời gian gần đây thằng bé đỡ đau hơn hẳn. Không hề giống với khoảng thời gian trước, luôn ngất xỉu, với phải nằm liên tục ở bệnh viện nữa. Cũng cười nhiều hơn, ăn được nhiều hơn. Có lẽ là vì cuộc sống được thoải mái, ngày ngày không bị hiệp trừng mắt lên, nên thằng bé mới bắt đầu không còn nép mình trong cái vỏ bọc im lặng suốt ngày như trước. Cô Đức của mẹ ngoan quá, biết lo lắng cho mẹ rồi. Mẹ ơi, sau này con lớn con sẽ chăm sóc cho mẹ. Con sẽ không bắt mẹ vì đi làm mệt cả ngày như thế này để nuôi con nữa đâu. Được, đợi Minh Đức lớn lên đi làm, mẹ sẽ ở nhà, như vậy được chưa nào? Xoa đầu con trai, tôi mỉm cười, đưa con lại gần cho bà Sầm, sau đó xoay người đi xuống. Bước ra khỏi tiểu khu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trên cao, tôi nheo mắt nhìn những ánh nắng vàng trải dài khắp trên các cung đường với cảnh vật, hít mấy hơi thật sâu rồi mới thở dài. Thời tiết thủ đô đang bắt đầu chuyển sang mùa hè, ban ngày bắt đầu trở nên ấm hơn. Con đường bình thường vắng vẻ nhưng bây giờ đã dần trở nên đông đúc nhiều người, những đứa trẻ chơi đùa, những người trung tuổi đi tập thể dục, tất cả lại bắt đầu trở về với nhịp sống vốn có của nó. Trong luồng cây, lũ chim không ngừng hót vang ríu rít trong trẻo, không những không quấy nhiễu lòng người mà còn góp phần khiến cho mọi thứ trở nên năng động và nhiều màu sắc hơn. Chỉ là cảnh vật đẹp như thế này chẳng thể nào khiến cho tôi chuyên tâm thưởng thức được. Hoặc nói chính xác ra, tôi không có tâm trí nào để thưởng thức nó. Cuộc điện thoại hôm qua, cuộc điện thoại hôm nay, tôi chắc chắn không thể nào trốn được, mà chỉ có thể đối mặt. Nhưng mà đối mặt như thế nào đây? Cái hợp đồng đền bù còn đó, chính tay tôi cũng đã ký nhận. Bây giờ tới thời hạn rồi, tôi chỉ có thể một là trả, hai là đợi tòa án gửi đơn kiện tới. Mấy năm nay sổ tiết kiệm cùng với tiền bán đồ đi, cố gắng lắm mới có được một ít. Trừ hết tất cả, bây giờ chỉ còn lại đúng 63 triệu. Số tiền này so với tiền bồi thường vẫn còn thiếu. Nhưng mà hết cách rồi, tôi chỉ có thể đền bù được từng đó thôi. Khẽ lắc đầu, tôi đưa tay lên trán lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm. Sau đó mới bắt xe buýt đến cửa hàng làm việc. Vừa đẩy cửa bước vào, Phương nhìn thấy tôi đã cất giọng hỏi. Dạo này nhìn cô có vẻ thần thái hơn rồi đấy. Thế nào? Có đúng là cuộc sống không bị gò bó, dễ thở hơn đúng không? Tôi hiểu ý của Phương. Từ ngày Hiệp bỏ đi, cô cũng hay thường xuyên tới nhà tôi hơn. Chúng tôi cùng nhau làm việc, cùng nhau nói chuyện. Tôi cũng tâm sự cho cô nghe về thân thế của Minh Đức. Tất nhiên chuyện cha đứa bé là ai tôi nhất định không tiết lộ nửa lời. Trong câu chuyện này chỉ có Hiệp biết được sự thật. Mới đầu anh ta đi tôi cũng sợ lắm. Sợ anh ta khát tiền rồi đi tìm Dương Thành Nam và nói ra toàn bộ. Sợ anh ta dùng nó để trả thù tôi. Nhưng mà khi đọc được bức thư anh ta để lại, tôi mới bần thần chuyển hết từ cảm xúc này sang cảm xúc khác. Bức thư chẳng dài, Hiệp nói với tôi lời xin lỗi, rồi dặn tôi phải đúng giờ cho Minh Đức uống thuốc, rồi còn dặn dò tôi phải chú ý sức khỏe. Đặc biệt chính là anh ta biết tôi quan tâm nhất là điều gì, nên đã hoàn toàn hứa với tôi nửa lời không hé. Tuy nhiên, thứ khiến cho tôi để ý nhất chính là câu nói: Dương Thành Nam thật sự không hợp với em. Hợp hay không đây? Ngày trước yêu nhau, tôi nghĩ cả cuộc đời tôi chỉ cần cái người thiếu niên đấy là đủ. Sai anh ấy thì tôi không sống được. Nhưng mà sự thật thì 7 năm qua tôi vẫn cứ sống. Vẫn kiên cường từng ngày, vẫn mạnh khỏe. Như vậy có phải chứng minh lời Hiệp nói là đúng hay không đây? Người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc thì sáng tỏ. Sao thế? Hỏi không trả lời là sao? Tôi khẽ lắc đầu. Không sao. Chẳng qua là hôm nay tôi có một chút việc bận. Tính muốn xin về sớm nhưng lại không biết phải nhờ ai tăng ca giúp thôi. Sao lại không nhờ được ai? Tôi đây là bù nhìn đấy à? Không phải. Thời gian mang bầu rất vất vả và mệt mỏi. Cô đi làm đã cả ngày cực rồi, tôi làm sao mà dám nhờ cô chứ? Nghe tôi nói vậy, Phương lại bắt đầu nổi giận. Cô hừ tôi một cái, tay cũng đưa ra giật lấy đồ trên tay tôi. Cái gì mà không dám nhờ? Mẹ kiếp tôi vô tình. Cô đây là đang muốn làm tôi nổi điên đúng không hả? Tôi với cô là bạn bao nhiêu lâu? Có chuyện gì cô cũng e ngại tôi là thế nào? Được rồi, nếu như mà cô đã nói như vậy, tôi không nhờ cô thì thật là có lỗi. Có điều tăng ca cũng đừng quên bỏ bữa đấy nhá. Xíu nữa tôi sẽ mua cho cô sữa với bánh gato. Có việc thì cứ đi đi, tôi tự giải quyết được. Sau khi thỏa thuận thành công với Phương về chuyện thời gian làm việc, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm hơn về vấn đề khiến cho mình đau đầu. Cô ấy không hỏi tôi sớm về sớm làm cái gì. Thêm nữa dường như hôm nay tôi che giấu cũng quá tốt. Một chút lo lắng cũng không để lộ ra ngoài, nên cô cũng chẳng biết được. Thành ra Phương chỉ nghĩ tôi về sớm đưa Minh Đức đi chơi thôi. Làm bền biệt mấy tiếng đồng hồ, hơn 3 giờ chiều, tôi sau một hồi suy nghĩ cũng quyết định đến ngân hàng, rút hết số tiền của mình mang đến điểm hẹn mà người quản lý nói. Lúc đến nơi thì người đó đã có mặt rồi. Điều khiến cho tôi bất ngờ hơn chính là An Lam cũng ở đấy. Cô ta mặc chiếc váy màu trắng mà lần trước tranh với tôi trong trung tâm thương mại. Phải nói như thế nào nhỉ? Mặc lên người đúng là rất đẹp, rất khí chất và sang trọng. Thật ra tôi biết An Lam vẫn luôn không vừa mắt mình. Nhưng mà như thế này thật sự có chút quá đáng. Bắt tôi đền bù tiền đã đành. Bây giờ đến tận nơi nhìn tôi đem tiền tới. Không phải là đang muốn xem trò hề sao? Muốn xem tôi khổ sở cúi đầu trước bọn họ như thế nào? Muốn nhìn tôi thê thảm cầu xin họ ra sao? Quả nhiên là người phụ nữ của Dương Thành Nam. Không những nhìn người thấp hơn mình đầy kiêu ngạo, mà còn máu lạnh chẳng hiểu hai từ đồng cảm là cái gì. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến rồi tôi lại cảm thấy lồng ngực nhói đến co rút. Tôi khịt mũi, cố gắng dồn lấy hết can đảm tiến lên phía bàn bọn họ ngồi xuống. Trong lòng tự dặn bản thân mình, không việc gì phải lúng túng cúi đầu. Đúng, không việc gì phải tỏ ra là mình yếu ớt. Như vậy chẳng khác gì để bản thân mình bị người khác bắt nạt hay sao? Cô ta là An Lam thì đã sao? Cô ta là người đàn bà của Dương Thành Nam thì thế nào? Tất cả đối với tôi cũng chẳng còn liên quan cái gì hết. Khóe miệng kéo lên nụ cười miễn cưỡng, tôi cất giọng. Xin lỗi tôi đến hơi muộn, để mọi người đợi hơi lâu rồi. An Lam tuyệt nhiên không nói một lời nào. Cô ta chỉ quăng mắt nhìn tôi một cái rồi lại cúi xuống nghịch điện thoại, để mặc người quản lý của mình giải quyết chuyện với tôi. Cô Vũ Tình, thời gian của chúng tôi không có nhiều. Nếu cô đã mang tiền đến rồi thì có thể trực tiếp đưa ra, hoặc cũng có thể chuyển thẳng vào thẻ của chúng tôi. Tôi cắn môi. Nếu biết rõ mình nói ra thì kiểu gì cũng sẽ có chuyện. Nhưng mà hiện tại tôi thật sự hết cách rồi. Tiền còn thiếu, bây giờ tôi chẳng biết vay ai để mà trả nữa. Tôi đã chạy vậy khắp nơi rồi, quản lý Trần. Tôi không có đủ 100 triệu. Chỗ này tất cả chỉ có 63 triệu thôi. Tôi hy vọng cô có thể bỏ qua phần thiếu sót, nhận lấy nó để chúng ta kết thúc bản bồi thường kia. Quả nhiên đúng như những gì mà bản thân dự đoán trước đó. Đúng lúc tôi dứt lời, người được cho là quản lý Trần ngay lập tức trừng mắt, miệng nhếch lên hướng đến tôi và cười khẩy. Cô ta đưa tay lên xoa tai của mình, ngữ điệu tràn đầy ý mỉa mai. Cô nói cái gì cơ? 63 triệu. Cô gái à, hợp đồng đền bù thiệt hại cô cũng đã ký. Số tiền trên đó ghi là 100 triệu. Tôi nghĩ cô vẫn nên làm đúng theo giấy trắng mực đen đi. Tôi biết, nhưng bây giờ thật sự tôi không thể gom được ở đâu nữa. Các người có lẽ cũng biết hoàn cảnh của tôi rồi. Chuyện này đối với tôi thật sự rất khó. Hoàn cảnh của cô thế nào thì liên quan gì đến chúng tôi? Sai là con trai cô. Có phải chúng tôi tự mình va vào con cô đâu? Cái váy đắt tiền như vậy, bây giờ giặt không sạch được nữa, trở thành phế vật. Bắt cô đền 100 triệu là đã hời cho cô lắm rồi đấy. Cô còn muốn chúng tôi thương hại cô cái gì nữa? Ý miệt thị lộ rõ trong từng câu nói. Tôi đưa mắt nhìn quản lý Trần rồi nhìn sang An Lam. Trong bụng dấy lên một cỗ tức giận nhưng lại không thể nói được cái gì. Người phụ nữ này là một MC đài truyền hình nổi tiếng cả nước, lại thêm gia thế giàu có, nên vào mạng chỉ cần gõ tên là ra vài chục trang nói về tiểu sử. Tôi cũng đã ngó qua một lần, ít nhiều cũng biết được điều tối kỵ nhất của cái cô MC quốc dân này là bị người khác chèn ép ra điều kiện, miễn cưỡng bắt cô ta làm cái gì đó. Cô ta chẳng bao giờ để tâm đến hướng đi của dư luận, cũng chẳng nể nang mặt mũi của ai cả. Tính khách khiêu căng. Tất nhiên bên cạnh nhiều fan thì cũng có rất nhiều anti. Chỉ là những anti kia chẳng gây được sức ảnh hưởng, vì đằng sau An Lam có cây cổ thụ lớn là Dương Thành Nam rồi. Tập đoàn An Dĩnh truyền từ đời ông cha cho đến nay đã hơn 100 năm. Dưới trướng của Dương Thành Vũ chuyên kinh doanh về bất động sản, thì đến đời Dương Thành Nam nó đã chuyển sang rất nhiều mảng khác. Giải trí, trí tuệ nhân tạo, khách sạn du lịch, tất cả đều lớn sân. An Lam có người bạn trai quyền lực như thế, ai muốn làm khó cô ta cũng chẳng có cửa. Mồ hôi trong lòng bàn tay trong nháy mắt tối ra nhơ nhớp, lồng ngực nghẹn lại đau nhức. Tôi phải mất một lúc mới dám ngẩng lên nhìn vào hai người trước mặt, đôi môi thì mấp máy. Tôi thật sự bây giờ chỉ có như thế này, tôi... Giọng nói của người trợ lý the thé. Cô ta đặt mảnh cốc cà phê xuống dưới mặt bàn khiến chúng sánh hẳn ra ngoài. Tôi Vũ Tình. Cô điếc thật hay là giả vờ điếc? Tôi cần cô nói lại. Vì tương lai, tôi vẫn phải nhẫn nhịn xuống từng chút sự ghẻ lạnh của người khác. Nghe họ chửi cũng phải cười, nghe họ khinh thường vẫn phải bày ra cái vẻ mặt van xin. Cuộc sống người nghèo là như thế đấy. Không tiền và không quyền. Ở cái thủ đô hào nhoáng rộng lớn như thế này, cho dù bản thân có lý hay đáng thương, thì đối với người khác cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi luống cuống, tốc độ giọng nói còn nhanh hơn. Quản lý Trần, chuyện này đích thật là lỗi của tôi. Tôi nhận mình không làm đúng với hợp đồng. Thế này chúng ta bàn lại thêm một chút nữa được không? Hoàn cảnh của tôi không tốt. Bây giờ cô bắt tôi trả ngay, tôi thật sự không biết kiếm ở đâu nữa. Nên có thể thư thư cho tôi một thời gian nữa được không? Quản lý Trần nhất quyết không chịu. Nói đi nói lại thì vẫn là muốn xin khất tiền. Tôi Vũ Tình, tôi nói cho cô biết, chúng tôi bận rất nhiều việc, thời gian bỏ ra đây ngồi với cô đã cảm thấy lãng phí lắm rồi đấy. Cô đừng có viện cớ nọ cớ kia, không đủ thì đợi ngày lên tòa đi. Tôi im lặng, mười đầu ngón tay siết đến đỏ bừng. Rõ ràng hôm nay thời tiết chẳng quá nóng, nhưng mà đằng sau lưng vẫn toát mồ hôi đến khó chịu, cảm giác gần như muốn thiêu đốt cháy rụi. Tôi há miệng, đang định cất giọng nói thì lần này đột nhiên An Lam liền lên tiếng. Trần Khanh, cậu đừng có lớn tiếng như thế. Trông cậu lúc này chẳng khác gì mấy người bán rau bán cá ngoài chợ đâu. Lam, nhưng mà cô ta... An Lam lắc đầu. Trần Khanh hiểu ý ngay lập tức im lặng. Cô ta hừ lạnh lườm Huýt tôi một cái, sau đấy đẩy ghế đứng dậy và đi ra ngoài. Chỉ còn lại hai người ngồi đối diện với nhau. Tôi lúc này cũng chẳng để ý đến tự tôn hay trước mặt là bạn gái của bố con trai mình. Giọng nói hạ xuống thật thấp. Cô Lam, về chuyện này tôi thành thật xin lỗi. Tôi... Nói đến đây, tôi bỗng dưng ngừng lại vì cổ họng trong nháy mắt trở nên nghẹn ứ. Lồng ngực đau đến gần như muốn nổ tung. Tôi không rõ được cảm giác của mình bây giờ là ghen hay là hụt hẫng nữa. Mọi chuyện ập đến thật vượt quá khả năng chịu đựng. Mà An Lam sau khi nghe tôi nói vậy cũng chẳng tỏ thái độ gì nhiều. Cô ta nhìn tôi với thái độ lạnh nhạt. Ánh mắt quét trên người tôi một lượt. Vẻ mặt cao ngạo giống hệt như một nữ vương cao quý. Tôi vũ tình đúng không? Đúng. Đó là tên của tôi. An Lam gật đầu. Cô ta à lên một tiếng. Đôi môi đánh son hồng tỉ mỉ mấp máy và nói tiếp. Hóa ra là cô à? Thảo nào hôm từ đi cửa hàng ra, anh Nam lại có một chút thơ thần. Lúc ấy tôi còn tưởng anh ấy bị ốm cơ. Không nghĩ rằng cô lại có sức lợi hại như vậy. Một câu nói quá là bình thường, nhưng nghe lọt lỗ tai tôi cũng không ngu mà không nhận ra đây là lời ám chỉ. An Lam rất thông minh, cô là người của công chúng. Phát ngôn chẳng bao giờ phải kiểu trò búa, nhưng nói lời nào cũng đủ sức uy hiếp đối phương đến im họng. Giống như hiện tại tôi cũng bị khí chất của cô ta đè bẹp xuống dưới đế giày. Cô chính là cái cô gái ngày xưa cướp đi trái tim của anh Nam, có đúng không? Đột nhiên câu chuyện lại chuyển chủ đề sang Dương Thành Nam. Tôi không tránh khỏi lúng túng. Mồ hôi trên trán xuất hiện một tầng mỏng. Tôi muốn né tránh, thế nhưng An Lam lại không ngừng công kích bằng những lời nói sắc lẻm như dao. Nhiều năm qua, tôi vẫn luôn muốn gặp xem người có bản lĩnh khiến cho anh ấy trở nên rũ rượi mấy năm như vậy. Tôi muốn xem cô gái đó lợi hại ra sao. Bây giờ được gặp, tôi cảm thấy đây giống như một trò hề. Tôi liếm môi. Cô Lam, tôi thật sự không hiểu cô đang nói cái gì. Chúng ta đây đang bàn về hợp đồng đền bù thiệt hại trang phục của cô. Sao cô lại lôi Dương? À không, sao cô lại lôi bạn trai cô vào chuyện này làm gì? An Lam mỉm cười, cô lại tiếp tục cúi đầu nhắn tin. Có lẽ là nhắn cho Dương Thành Nam, bởi vì tôi thấy vẻ mặt cô ấy tràn đầy hạnh phúc lắm, khác hẳn hoàn toàn sự khinh miệt đối với tôi hồi nãy. Nhắn xong cô ấy mới lại ngẩng lên và nhìn tôi. Được rồi, con người của tôi không thích lằng nhằng, cho nên chúng ta nói thẳng với nhau nhé. Tôi vô tình, cô suy cho cùng cũng chỉ là một người trong quá khứ của anh Nam. Tôi so đo với cô thì thật nhỏ mọn quá. Với cả đấy cũng không phải là tính cách của tôi. Việc trang phục đền bù thì vẫn phải đền, việc nhắc nhở cô thì vẫn phải nhắc. Vừa nói, An Lam vừa gõ ngón tay xuống dưới mặt bàn, khiến cho chúng phát ra những tiếng kêu cộc cộc. Tôi đưa mắt nhìn xuống, vô thức nhìn lướt qua từng ngón được sơn tỉ mỉ, kẻ vẽ đẹp đẽ. Hốc mắt tự dưng trở nên chua xót. Dương Thành Nam không bao giờ thích kiểu hoa lá cài như thế này. Ngày xưa ở bên nhau, mỗi lần tôi đòi sơn móng tay cũng đều là anh tự mình ngồi mày mò giúp tôi. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian rất đẹp. Tiếc là bây giờ mọi thứ đều chỉ là quá khứ rồi. Mà đã là quá khứ thì nên đặt nó ở trong một góc trái tim. Không nên lên lôi để mình tự làm khổ mình. Như vậy chẳng đúng hay sao? Mỉm cười, tôi hít một hơi thật sâu. Giọng nói cất lên nhẹ bẫng. Cô Lam, tôi thật sự không hiểu là cô đây đang muốn nói cái gì. Chuyện của tôi với Dương Thành Nam, cô cũng đã nói là quá khứ. Vậy cô cần thiết gì phải nhắc nhở với tôi? Tôi với anh ta cũng 7 năm không gặp. Cô sợ tôi yêu anh ta à? Buồn cười quá. Tôi hận nhà họ Dương không hết. Tại sao tôi lại yêu được cơ chứ? An Lam nhếch miệng. Cô quả nhiên mồm mép đấy. Tôi không mồm mép. Tôi đây là đang nói sự thật. Cô tin hay không thì tùy. Cô sợ tôi cướp mất anh ta từ tay cô. Vậy thì cô cứ yên tâm, nhất định là sẽ không bao giờ có chuyện đó. Cô lo anh ta đối với tôi còn tình cảm, càng không có khả năng. Nếu còn thì Dương Thành Nam đã Tôi không cho người quản lý của cô chèn ép tôi đến mức như thế này. An Lam không nói gì. Ánh mắt cô ấy vẫn nhìn tôi đầy dò xét, khiến cho tôi có một chút khó thở. Hô hấp gần như đứt quãng. Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một chút. Cảm thấy hốc mắt đã không tự chủ được mà cay xè. Tôi xua ghế đứng dậy, len vào dòng người đông đúc đi dọc theo hướng dẫn nhà vệ sinh. Vì bước quá vội vã đến lúc khúc cua, bản thân không cẩn thận vô tình va phải một người đàn ông, khiến cho cả người gã ngã xuống dưới sàn. Cô gái, cô không sao chứ? Ngay lập tức, một giọng nói trầm thấp gợi cảm truyền đến từ đỉnh đầu xuống. Tôi không kịp nhìn, chỉ lắc lắc ngỏ ý không sao. Cố chung tay đứng dậy nhưng lại không được. Mắt cá chân truyền đến một cơn đau dữ dội. Hình như cô bị bong gân rồi, tôi đưa cô đi bệnh viện nhé. Thấy tôi như vậy, người đàn ông kia vội vàng ngồi xổm xuống quan sát một lúc mới lên tiếng. Anh đưa tay chạm vào vai tôi cũng vô thức quay mặt qua. Hai khuôn mặt đối diện gần trong gang tấc. Cảm ơn, tôi không sao đâu. Chắc một lúc nữa là khỏi thôi. Anh cũng đừng lo. Tôi không muốn cùng với người lạ dây dưa quá lâu. Tôi sẽ khéo léo từ chối. Mà dù lúc này quả thật chân đau lắm rồi. Thế nhưng còn chưa kịp nói xong, bờ vai lại cảm nhận được người kia dùng lực siết chặt hơn một chút. Tôi vô tình. Là em đúng không? Tôi chân chân đưa mắt nhìn người trước mặt. Ấn Đường nhíu mày lại, mang theo một chút ngờ vực. Dạo gần đây, nó chính xác là từ khi gặp lại Dương Thành Nam, hễ cứ có ai gọi là tôi vô tình, là phản ứng đầu tiên của tôi chính là chột dạ, kèm theo đó là thấp thỏm. Có lẽ vì trong lòng vẫn còn quá nặng tình. Thêm nữa, cái cảm giác vừa yêu, vừa hận, vừa sợ hãi, vừa tội lỗi đã khiến cho tôi thay đổi thành một con rùa, chỉ biết trốn vào cái mai mỗi khi gặp chuyện. Muốn đứng lên, muốn phản kháng cũng không có lấy được một cơ hội. Xin hỏi anh là... Tôi mấp máy môi. Mắt không kiềm chế được mà dừng lại trên gương mặt nam tính đẹp đẽ đã cách mình rất gần. Người đàn ông này vô cùng tuấn tú. Từng đường nét trên mặt đẹp như một bức tượng, được các nhà điêu khắc cẩn thận tỉ mỉ khắc họa. Mắt đen láy, lông mày rậm, làn da màu đồng nam tính. Tổng thể so với Dương Thành Nam đúng là còn nhỉnh hơn một chút. Đặc biệt nhất là người anh toát ra mùi hoắc hương rất là thơm, không quá nồng cũng chẳng quá nhạt, nhưng lại đủ sức quyến rũ, khiến cho đối phương phải chìm vào thật sâu. Sau khi nghe tôi nói như vậy, người đàn ông kia bỗng trở nên im lặng một lát. Ánh mắt anh nhìn vào tôi thật lâu, tâm tư vô cùng kín đáo, chẳng nhìn ra được một chút cảm xúc gì cả. Phải đến tận một vài phút, người đó mới mím môi đứng dậy, giọng nói trở lại như bình thường, vừa trầm vừa mang theo một chút lạnh. Thật ngại quá, tôi nhận nhầm người rồi. Hóa ra là nhầm người. Tôi lẩm bẩm trong miệng, lồng ngực lúc này mới dỡ xuống được một tảng đá nặng tượng nghìn cân. Nụ cười giả tạo vẫn hiện hữu trên khóe môi. Không sao đâu, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây. Người đàn ông kia gật đầu. Tôi còn tưởng anh sẽ xoay người đi luôn sau đó cơ. Ai ngờ trong lúc tôi đang cố gắng muốn đứng dậy, người đó lại đưa tay ra đỡ lấy vai tôi. Vậy tôi dìu cô về phía nhà hàng nhé. Chứ chân cô đau như vậy, cô đi làm sao được? Không cần đâu. Chỉ là một vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Chút nữa tôi sẽ gọi cho bạn tôi đến đón. Cảm ơn anh đã quan tâm. Bị thẳng thừng từ chối, người đó ngập ngừng. Anh dường như không hài lòng với câu trả lời của tôi lắm, nên đang định mở miệng và nói thêm gì đó. Chỉ là đúng lúc này chuông điện thoại của anh bỗng vang lên từng hồi chuông thúc giục. Sau đấy vài giây, từ phía sau hành lang, bỗng nhiên có một người đàn ông mặc trên người bộ vest đen vội vàng bước lại. Đến gần anh, tôi thấy anh ta cúi đầu vô cùng cung kính và hạ giọng nói. Tổng giám đốc, phía bên Robert họ đã đến rồi. Tôi đã sắp xếp họ phòng VIP 1. Tôi biết rồi, tôi sẽ qua ngay đây. Đáp trả lại mấy lời cho người kia, anh lại quay sang nhìn tôi. Hai mắt chạm nhau vài giây, tôi thấy anh đưa tay rút từ trong túi áo ra tấm thẻ cảm đến. Bản thân rõ ràng muốn đưa tay ra đỡ, nhưng lại chần chừ một hồi rồi quyết định buông xuống. Tôi đoán, có lẽ sự né tránh lổ lĩa của mình, anh đã nhìn thấy được rồi, nên anh cũng chẳng muốn làm tôi khó xử thêm. Tôi có việc phải đi rồi, Đây là danh thiếp của tôi. Chuyện tôi va phải cô, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nên tiền thuốc men hết bao nhiêu cô cứ liên lạc với tôi. Thành thật xin lỗi. Nói xong anh cũng xoay người bước đi nhanh về phía hướng dẫn ra phía quầy nhà hàng. Tôi cầm chặt chiếc cạc trên tay, mắt hơi rũ xuống nhìn một hồi. Thiết kế vô cùng đơn giản, trên đó chỉ ghi tên cùng với số điện thoại, không có chức vụ cũng như nơi làm việc. Tuy nhiên, hồi nãy người kia có gọi anh là tổng giám đốc. Tôi đoán thân phận của người ấy chắc hẳn cũng phải giống như Dương Tỉnh Nam. Anh là người quản lý của một công ty lớn. Nếu không, bọn họ cũng không có cái khí chất lẫn bản lĩnh, chỉ cần liếc mắt là đủ, khiến cho đối phương trở nên sợ sệt và không dám hò hè. Đột nhiên đầu óc lại nghĩ đến người kia, tôi dần mình lắc nhẹ. Đôi tay xoa nắn mắt cá chân một lúc, cho đến khi thấy đỡ đau hơn một chút mới gồng người đứng dậy. Men theo dòng bức tường đi về phía bàn mà An Lam vẫn đợi. Tôi nghĩ là mình nên thương lượng với cô ta một chút. Dù sao thì nói đi nói lại, tôi sợ nợ tiền là tôi sai. Nhưng mà chỉ không ngờ rằng lúc bản thân vừa mới bước ra được gần chỗ nọ thì cũng là lúc tai tôi nghe thấy cuộc nói chuyện của An Lam với Dương Thành Nam. Chẳng biết là anh đã đến từ lúc nào, nhưng nhìn qua phía chậu địa lan, tôi trong nháy mắt cũng thu được toàn cảnh. Cô đang ôm lấy cánh tay của anh, đầu dựa vào đầy núng nịu. Chẳng phải anh nói là anh đi công tác đến mai mới về sao? Xin biết em ở đây mà đến, có mệt lắm không? Dương Thành Nam lắc đầu, anh cũng không để An Lam ra khỏi. Đôi tay thật lâu sau mới đưa lên bèo lấy má cô ấy, giọng nói mang theo một ý cười. Không mệt, lúc xuống máy bay định về công ty luôn. Nhưng chợt nhớ ra là đã hứa với em dành một ngày đưa em đi chơi thủ đô, nên quyết định đến đây đón em. Thế nào, bây giờ em muốn đi đâu, anh đưa em đi? An Lam ôm chặt lấy cánh tay của Dương Thành Nam, đôi mắt nhìn thẳng vào đầy tình tứ, núng nịu như một đứa trẻ đòi quà. Không, em thích ăn mấy món mà anh nấu cơ. Chẳng phải hồi ở anh vẫn nấu cho em đấy sao? Bây giờ về nước là bắt đầu keo kiệt đấy à? Câu nói của An Lam chẳng khiến cho Dương Thành Nam để lộ cảm xúc khó chịu hay là trách móc gì. Tựa như kiểu 7 năm qua bọn họ đã quá quen thuộc với hành động như vậy rồi. Mà tôi thì không thể tỏ ra mạnh mẽ được nữa. Trong nháy mắt, khuôn mặt trở nên tái nhợt đầy khổ sở. Trong ký ức của tôi, anh là người đàn ông rất chu đáo. Anh có thể ra được phòng khách, xuống được phòng bếp. Những món ăn anh làm rất ngon. Hầu như ngày nào chúng tôi cũng đổi rất nhiều món, thậm chí đến những món Trung và Hàn. Dương Thành Nam cũng tỉ mỉ nghiên cứu. Nhiều hôm đi học mệt quá, tôi đều lười nhác ngồi ghế sofa, nhìn anh lủi hủi trong phòng bếp tất bật. Tôi khi gần xong mới bắt đầu chạy thật nhanh lại ngó nghiêng. Dương Thành Nam của năm đấy sẽ xoa mái tóc mềm mượt của tôi trở nên rối tung, sẽ cúi đầu cắn vào môi tôi đỏ hồng mà mon trớn. Còn Dương Thành Nam bây giờ, mỗi lần gặp tôi là lạnh lẽo, đầy mệt thị, sẽ tiêu sái đứng ở một bên nhìn tôi chật vật trước những đầy đọa của người khác. Hốc mắt lại không kiềm chế được trở nên chua xót. Tôi vội đưa tay lên lau đi, rất muốn xoay người chạy trốn, nhưng đôi chân lại không thể nào bước nổi. Cứ như vậy, đứng chân chân nhìn vào bọn họ tình tứ trước mặt. Nam, anh làm sao mà im lặng thế? Rốt cuộc bây giờ anh có chịu nấu cơm cho em ăn không? Nếu không nấu thì em về nhà ăn với mẹ An. Không sao, thật ra cũng lâu lắm rồi anh chưa đi vào bếp. Tay nghề cũng chẳng biết có được như trước không nữa. Nhưng mà nếu em thích anh sẽ thử xem sao. Dương Thành Nam mỉm cười và nói với An Lam. Sau đó hai người bọn họ cũng nhanh chóng cùng với nhau rời khỏi nhà hàng. Tôi đứng nhìn họ đi khuất, cứ nhìn thật lâu, lâu đến mức chẳng biết từ lúc nào lệ trên mặt đã ướt đẫm trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhiều năm trước tôi còn ngây ngô đe dọa với người đàn ông kia rằng: An Nam, sau này anh đừng có nấu ăn cho ai khác ngoài em nhé, nếu không em sẽ giận anh và không thèm nhìn mặt anh nữa đâu. Về còn bố mẹ thì sao? Cũng không được luôn à? Ơ, cái đấy thì khác chứ, không tính được. Ý em là anh nấu cho người con gái nào nữa là em sẽ giận anh luôn, cả đời sẽ không chịu gặp mặt anh nữa đâu. Được rồi, anh sẽ chỉ nấu cho một mình em thôi, không nuôi người khác nữa. Lời hứa đơn giản, đã từng nghĩ nó thật sự kéo dài mãi, nhưng khi mọi chuyện vỡ lở mới biết là không thể cứu vãn được. nhiều năm như vậy đã sớm phải thay đổi. Anh thay đổi, tôi cũng thay đổi, cuộc sống cũng thay đổi theo. Còn có ai đứng lại ở một chỗ đâu. Lời hứa suy cho cùng cũng chỉ là lời nói miệng. Cho dù bây giờ anh có không nấu cho ăn làm, thì chúng tôi vẫn cứ căm ghét nhau như thế. Không thể đứng lại, không thể đối mặt với nhau như không có chuyện gì. Từng dòng suy nghĩ liên tục hiện lên trong đầu. Rốt cuộc chúng cũng khiến tôi mơ hồ. Tôi vơ thức tập tễnh hướng về phía bàn nước vẫn còn hai cốc cà phê của An Lam cùng với người trợ lý. Tôi muốn về nhà, nhưng dường như phía dưới chân bị trật khớp thật rồi. Mỗi lần bước là một lần cơn nhói chuyển đến não. Bây giờ gọi cho Phương thì không được. Tiền trong người cũng chỉ còn đúng 500.000. Chỉ sợ đi bệnh viện cũng chẳng đủ cho một lần băng bó nữa. Thở dài, tôi chớp mắt một cái, người hơi cúi xuống và xoa vào vết thương, mong chúng giảm bớt đi cơn đau phần nào. Tôi nghĩ về chuyện ngày xưa của mình, lúc mới quen với Dương Thành Nam. Tôi không hề biết anh bị bệnh đau dạ dày, nên lần đầu đi ăn quán vỉa hè, tôi đã không ngần ngại mà gọi thật nhiều. Từ trà sữa nước ngọt đến đồ chiên bóng nhảy dầu, phủ bên trên là lớp ớt bột cay xè, là loại mà các cô gái nhỏ rất ưa chuộng. Người kia thì đương nhiên sẽ chiều chuộng tôi hết nức. Anh tuy không quen nhưng vẫn kiên nhẫn ăn mỗi thứ với tôi một ít. Khoảnh khắc đấy tôi vẫn nhớ rõ một một. Dưới ánh điện vàng của cột đèn trên cao, giữa bao la bàn ngàn hơi người, có một thiếu niên cao ráo đẹp trai đi bên cạnh nắm tay tôi thật chặt, thỏa thích mặc tôi muốn làm gì thì làm. Đó chính là tình yêu của tuổi thanh xuân, là kỷ niệm khắc sâu mà tuổi trẻ tôi có được, khó quên. Chính là tình yêu và khó quên theo năm tháng dài. Ăn xong mấy cái đồ ăn vặt ở quán ven đường, Dương Thành Nam rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Bệnh dạ dày tái phát phải đi nhập viện. Lần đó quả thật rất nghiêm trọng. Lúc tôi nhận được tin tôi còn bật khóc nức nở, luôn miệng nói xin lỗi. Cả thân hình nhỏ bé ngồi cuộn lại một góc hành lang bệnh viện. Bố của anh đi công tác, chỉ có mẹ và chị gái của anh đến. Họ nhìn tôi thở dài. Tuy không mắng tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy lắm. Sau một tuần, anh được xuất hiện. Tôi cũng chẳng dám cho anh ăn nhiều mấy cái thứ đồ đó nữa, vì sợ chuyện cũ lặp lại. Còn anh thì chỉ mỉm cười và xoa đầu tôi. Mỗi tuần sẽ dẫn tôi đi ăn một lần. Bản thân chỉ chọn một xiên nhỏ ăn cùng tôi cho vui, để tôi không phải buông bỏ sở thích ăn vặt của mình. Cửa sổ ký ức được mở, từng kỷ niệm tưởng chừng quên rất lâu bắt đầu lũ lượt ùa ra như hiệu ứng bướm bướm. Chúng khiến tôi không kịp trở tay. Đó là một thước phim thật dài. Cuối cùng khi rơi vào hố đen là hình ảnh tôi đứng dưới mưa trước mặt anh và gào thét. Cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ hết hận người nhà anh. Dương Thành Nam, tôi tình nguyện làm tất cả, chỉ cần không quân biết anh là được. Mọi hành động không đau thương của người đàn ông đó, qua nhiều năm tôi vẫn chưa bao giờ quên đi được. Và có lẽ đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy được sự thất bại từ anh. Điện thoại vang lên tiếng chuông thông báo. Tôi thở dài, dứt khoát lắc đầu để bản thân lấy lại tỉnh táo. Lôi điện thoại từ trong túi ra, trên màn hình hiện lên một tin nhắn từ Hiệp. Tôi giật mình, mắt liếc nhanh đọc không sót một từ nào. Anh hiện tại đã vào Nam, đi làm theo công trình với một đội xây dựng. Anh không nghĩ quẩn, em cũng đừng lo lắng quá. Khi nào toán gọi về giải quyết, anh nhất định sẽ về. Tôi luống cuống ấn nút gọi lại cho Hiệp. Lần này anh ta cũng nghe thật. Suốt một tháng không nói chuyện, cả hai chúng tôi đều im lặng thật lâu. Đến cùng vẫn phải là tôi cất giọng và hỏi. Mấy nay anh sống như thế nào? Anh tắt máy, em gọi điện cho anh nhưng mà không được. Ừ, anh đi vào Nam rồi. Cuộc sống khá tốt. Hai mẹ con em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Có chuyện gì phải nhờ mọi người xung quanh. Bây giờ một mình, em đi làm cũng đừng về quá muộn. Nói đến đây Hiệp chợt im lặng. Tôi đoán chắc anh ta lại đang nghĩ những chuyện không vui ngày trước, nên vội chuyển chủ đề ngay. Đơn em cũng đã gửi rồi, chắc chỉ khoảng một tháng nữa là họ sẽ gọi thôi. Ờ, vậy là tốt rồi. Thời gian trước là anh không đúng với em. Anh thật sự xin lỗi. Anh biết 7 năm qua anh gây cho em nhiều mất mát và đau thương. Anh làm khổ em. Một lời này nói ra chẳng thể chuộc lại được hết. Nhưng mà anh vẫn muốn em hiểu. Anh... Không sao đâu. 7 năm qua là vợ chồng. Em nợ anh ân tình. Em không trách anh. Hiệp à, anh năm nay cũng chỉ có 31-32 tuổi. Anh cũng đừng có chơi bời gì nữa. Cố gắng làm lụng dễ yêu lấy một người. Hiệp ừ một tiếng. Anh biết. Được rồi, bây giờ anh phải đi làm, không thể nói chuyện với em được nữa. Zalo này là Zalo của anh, có chuyện gì em cứ nhắn tin qua. Anh hy vọng chúng ta tuy không còn là vợ chồng nhưng vẫn có thể làm bạn. Em vẫn luôn coi anh là người thân, và Minh Đức thì vẫn coi anh là bố. Hiệp, nếu anh rảnh thì gọi điện nói chuyện với thằng bé. Từ hôm anh đi, con vẫn thường xuyên hỏi anh đấy. Những lời này tôi nói hoàn toàn đều là những lời thật từ đáy lòng. Tình nghĩa 7 năm, cho dù đã từng gây ra khổ đau cho nhau, nhưng tựa như một thói quen rồi. Tôi không thể nói như là không biết được. Năm đó cũng nhờ có Hiệp kêu mang cứu vớt cho mẹ con tôi một gia đình. Bây giờ tuy không còn sống chung, tôi vẫn muốn chúng tôi còn giữ với nhau liên lạc. Thành phố này xô bồ quá, cả tôi và anh chỉ có một mình. Tôi bây giờ mà tỏ ra không quen biết thì tội anh lắm. Đầu dây bên kia, Hiệp sau khi nghe tôi nói vậy cũng ừ nhẹ một tiếng. Anh nói tiếp. Anh biết rồi mà. Mà tình này, số tiền 50 triệu kia em giúp anh trả nợ. Anh đi làm sẽ gửi lại em dần dần. Anh thật xin lỗi. Được, em chấp nhận lời xin lỗi này của anh. Cúp điện thoại, tôi cố nén cơn đau, chậm chạp bước đi ra bên ngoài bắt xe trở về cửa hàng. Vừa nãy ngồi xoa chân, vốn dĩ cứ tưởng rằng cú ngã sẽ không sao, chỉ cần một lúc là khỏi. Nhưng nghe rằng nó không còn suôn sẻ như tôi nghĩ, bởi vì bây giờ dưới mắt cá chân đã đỏ ửng và sưng to đến dọa người. Mỗi bước đi là một lần tôi phải hít một hơi lạnh vì đau. Thành ra chẳng mấy trên trán đã lấm tấm đầy mồ hôi. Xe dừng lại, trả tiền cho bác tài xế. Tôi đẩy cửa bước vào. Cửa hàng có chút đông đúc vì đúng giờ tan làm của các công nhân. Ở phía quầy, Phương bận rộn túi bụi nên chẳng phát hiện ra là tôi đã về. Đến khi vị khách cuối cùng cầm túi rời khỏi, cô mới nâng mắt nhìn lên. Cái nhìn dừng lại phía mu bàn chân sưng vù như quả ổi của tôi. Tâm trạng không khỏi kích động. Tôi vô tình. Cô bị làm sao thế à? Sao cái chân lại thành ra như thế này? Tôi mím môi, khẽ lắc đầu một cách yếu ớt. Tôi bị ngã lúc đi vệ sinh. Mới đầu tưởng không vấn đề gì cả, nhưng bây giờ e rằng có vấn đề thật rồi. Chẳng thể nào mà bước được nữa. Tôi vừa nói xong, Phương cũng ngồi xổm xuống sờ vào cái chỗ sưng của tôi ấn nhẹ. Tôi đau đến toát cả mồ hôi. Cô lắc đầu và thở dài. Tôi sợ là bị trầy khớp rồi đấy, mà sao không đến bệnh viện luôn? Trong người không mang đủ tiền, với cả cũng không nghĩ là bị nặng đến như thế này nên là chủ quan. Thế là tự ngã hay bị người khác đâm vào? Tự ngã thôi. Đi không cẩn thận nên bị bước hụt. Tôi không dám nói với Phương việc mình bị người đàn ông kia va phải. Tính cách cô ấy khá mạnh mẽ, lại không phải thích nịnh bợ ai. Bây giờ tôi kể ra sự thật chỉ sợ cô lại bắt ép tôi gọi điện bồi thường. Cho người ta thì chết. Nói thật là có thể có nhiều người nghĩ tôi là như vậy, là tỏ vẻ mình thanh cao. Nhưng không phải như vậy đâu. Tôi làm như thế đơn giản vì tôi không muốn dây dưa với những người tầng lớp thượng lưu kia. Vũ Đình Nguyên, nhìn qua cái cách ăn mặc cũng biết anh so với Dương Thành Nam đều bất phân thắng bại. Tôi tốt nhất vẫn là tránh đi thì hơn. Sau khi nghe xong tôi nói như vậy, Phương tất nhiên là không tin rồi. Nhưng vì miệng tôi một lời không hé câu nào nữa, nên cô ấy cũng đành bất lực, xoay người nhanh chóng thu dọn cho xong, rồi chạy ra xin phép quản lý cho nghỉ sớm. Khi nhận được cái gật đầu khó chịu của lão hói, cô lại kiên nhẫn dìu tôi đi ra ngoài đường lớn bắt xe. Sương tối bắt đầu răng xuống, mang theo một chút lạnh. Da thịt tiếp xúc với cái rét lại khiến tôi thêm đau nhói. Dù đã thật cố gắng rồi, nhưng vẫn không tránh khỏi việc để lệ tràn xuống. Bao nhiêu năm qua, tôi đều gồng mình lên đối mặt với cuộc sống tàn khốc và thiếu thốn nơi này. Tôi đã nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng khi gặp lời Dương Thành Nam tôi mới biết mình vẫn yếu mềm ra sao. Tôi cô độc, tôi không có một người thân. Tôi cũng chẳng nhận được sự quan tâm từ những người trong quá khứ nữa. Đường phố đông đúc, bình thường xe buýt chạy theo tuyến rất đông, nhưng lạ tay hôm nay chẳng có một người nào cả. Tôi với Phương ngồi chạm, cô xuất ruột book Grab, nhưng ứng dụng lại tắc nghẽn. Chuyến nhanh nhất thì lại phải 25 phút sau mới có. Cứ như vậy 10 phút trôi đi, chúng tôi vẫn chưa tìm được phương diện di chuyển. Phương lúc này bắt đầu trở nên cáu gắt. Mẹ kiếp, lúc không cần, lúc chó nào cũng lờ lờ trước mặt, lúc cần thì chẳng thấy cái con ma nào nó xuất hiện. Tôi khẽ lắc đầu, trước sự bực tức này của cô ấy cũng chỉ có thể cười bất lực. Thêm nữa chính là cười để bản thân quên được đi nỗi đau thì tốt. Được rồi, cô sốt ruột cái gì chứ? Đợi một lúc nữa là họ đến rồi đấy. Vừa dứt lời, ngay lập tức trước mặt chúng tôi có một chiếc xe đỗ xịch bên cạnh. Người trong xe mở cửa bước xuống. Anh nhìn tôi, rồi lại nhìn cái chân sưng lên to của tôi. Ấn đường trên mày nhíu lại, ánh mắt hiện lên sự lo lắng đến trần trụi. Hồi chiều tôi bảo cô nên đi bệnh viện, sao cô không đi? Bây giờ để cái vết thương nó sưng to như thế kia, cô không thấy đau à? Hay là dây thần kinh cảm giác hỏng rồi nên không còn dùng được nữa? Tôi á khẩu, một lời cũng không thể thốt lên. Cũng không ngờ là sẽ gặp lại người đàn ông này nhanh đến như vậy. Tấm cạc anh để lại tôi vẫn để trong túi sách. Tôi cũng chẳng có ý định bắt đền anh đâu nên tôi không gọi. Vì tôi nghĩ chúng tôi cũng không có khả năng gặp lại. Không ngờ số phận trớ trêu. Đúng lúc tôi đang luống cuống với việc bắt xe kiểu gì để đi được đến bệnh viện thì Vũ Đình Nguyên lại xuất hiện. Anh thầm trầm đứng đối diện với tôi. Chiếc bóng của anh trùm lấy bóng tôi trên lòng đường. Mấy sợi tóc lòa xòa trước trán khẽ bị gió thổi tung có chút rối nhẹ, càng khiến anh trở nên láng tử hơn vẻ nghiêm túc hồi chiều. Đôi môi khẽ mấp máy, muốn từ chối nhưng chẳng thì thốt ra. Tôi bỗng trở nên có một chút chột dạ. Mắt vội nhìn sang quán thịt nướng cách mình một khoảng. Kỳ thật, với cái chân càng lúc càng thêm đau như muốn giết người thế này, tôi cứ cố chịu đựng ở đây đợi say là một điều cực kỳ ngu xuẩn. Mà bây giờ rời đi tôi lại không biết đi đâu. Cuối cùng, để thoát khỏi sự lúng túng của bản thân, tôi chỉ biết lấp điếm gật đầu với lời quan tâm của Vũ Đình Nguyên. Tay kia không ngừng giật vạt áo của Phương đang ngu ngơ bên cạnh. Chẳng phải cô đã gọi xe rồi sao? Bao giờ họ đến thế? Phương nhíu mày, cô không chịu hợp tác với tôi. Ngược lại còn thẳng thắn nhìn vào Vũ Đình Nguyên đứng cách một đoạn, ngữ điệu cất lên đầy ngờ vực. Anh đây là... Rất nhanh, Vũ Đình Nguyên liền đáp trả. Tôi là người đụng phải cô ấy hồi chiều. Phương gật gù. Ra là anh đụng vào cô ấy. Cũng chính anh khiến cho chân cô ấy như thế này. Vậy là được rồi. Nếu anh đã là tác giả của các kiệt tác này thì phiền anh bây giờ đưa chúng tôi đến bệnh viện ngay lập tức. Bạn tôi cố hiền lành nên muốn bỏ qua. Chứ tôi là không có chuyện đó đâu. Với cả nhìn anh cũng không phải là người thiếu thốn. Chút tiền bồi thường chắc không phải quỷ đâu nhỉ. Lời nói của Phương có một chút quá đáng. Cô càng nói càng không ngừng nghỉ. Vũ Đình Nguyên thì không tỏ thái độ một chút nào. Nhưng nét mặt thâm trầm của kia, của anh cũng khiến tôi bị dọa sợ một phen. Không thể không cười hối lỗi. Thật ngại quá. Bạn tôi chỉ là đang lo lắng cho tôi quá thôi. Anh cũng đừng để bụng với cô ấy làm cái gì. Chúng tôi không có ác ý gì đâu ạ. Sau khi tôi dứt lời, đúng lúc này Phương lại có điện thoại của Phong gọi đến, nói rằng ba mẹ anh ta lên trên chỗ bọn họ ở. Cô gật đầu lia lịa, nói chuyện một hồi xong xuôi liền quay sang trừng mắt với tôi. Tôi vô tình, tôi hiện tại có việc gấp cần phải đi ngay. Cô đi cùng với người này đi, để anh ta đưa cô đến bệnh viện, rồi bảo anh ta thanh toán cả tiền viện phí luôn. Nghe không thiếu sót một từ, tôi có chút lúng túng. Định bụng muốn từ chối, nhưng là nhìn khuôn mặt đang khẩn trương của cô ấy, bản thân không ích cử đến mức mà nói ra hai từ không được. Cuối cùng tôi chỉ có thể mỉm cười gật đầu với trấn an. Người ta là đã đến tận nơi rồi, cô cũng nhanh nhanh mà về đi. Ra mắt ba mẹ chồng là không thể nào mất điểm được đâu. Phương gật đầu. Cô hỏi tôi vấn đề điện thoại còn pin hay không. Sau khi nghe tôi nói còn thì mới lại nói tiếp với Vũ Đình Nguyên. Được rồi, bạn tôi giao cảng để cho anh. Ảnh biển số xe với ảnh anh tôi đã chụp lại rồi. Nếu mà cô ấy không có mảnh hệ gì, tôi sẽ không nhân nhượng mà bốc phốt anh đâu đấy. Con người của Vũ Đình Nguyên là một người giống như tôi. Tính cách hướng nội, có lẽ ít tiếp xúc giao du với người lạ. tôi cũng đoán là anh trước nay chẳng bao giờ bị ai nói chuyện bằng cái giọng này. Bởi vì thường những người thành đạt giống như anh tâm tư kín đáo lắm. Hiện tại anh vẫn nhìn xuống, có lẽ vì anh thấy mình cần có trách nhiệm với cái chân của tôi. Thêm nữa hình như tôi cũng giống với người quen của anh hay sao ấy. Bởi vì tôi vẫn còn nhớ hồi chiều anh còn luống cuống tưởng tôi là bạn của anh. Yên tâm. Được, về tất cả nhờ anh. Nhận được câu trả lời chắc nịch của Vũ Đình Nguyên, lúc này Phương cũng mới thở nhẹ nhõm được một hơi rồi quay người bước đi. Đợi cho chiếc xe buýt khuất dần sau các cung đường ngoằn ngoèo, tôi mới quay sang cười trừ với anh, giọng nói có chút ngầm ngừng. Xin lỗi anh, bạn tôi cố tính cách có chút bộp chộp, suy cho cùng cũng vì quá lo lắng cho tôi nên mới đề nghị trắng trợn như vậy. Bây giờ trời cũng tối rồi, anh không cần phải đưa tôi đi bệnh viện đâu, tôi có thể bắt xe được mà. Vũ Đình Nguyên nhìn tôi, hai tay anh tùy ý xỏ vào túi quần, nét mặt mang theo nhiều nghiêm túc, không cho đối phương từ chối. Cách đây mấy tiếng đồng hồ cô cũng nói là có gọi bạn đến đưa đi, cuối cùng cũng là tự mình gồng sức mà cố bước. Bây giờ cũng kêu là gọi xe, tôi đoán chắc cô lại cố đi bộ đến cái trạm xe buýt trên kia đúng hay không. Lời nói chống chế bị người khác vạch trần, tôi liếm môi. Lúc này thật sự ngoài việc lảng tránh thì không biết phải nói như thế nào. Chuyện va phải nhau, kỳ thật cũng là người có lỗi, nhưng mà Vũ Đình Nguyên đã ngỏ ý muốn chịu trách nhiệm, tôi bây giờ kiên quyết từ chối hình như cũng không phải là hay cho lắm. Thêm nữa, quả thật bây giờ tôi đau đến mức gần như chẳng còn cảm giác gì nữa rồi. Nếu như mà cứ lâu la thêm, chẳng may lại để di chứng về sau, không phải tôi tự mình làm hại mình hay sao? Khẽ cười, tôi quyết định không cãi lý với Vũ Đình Nguyên nữa, đôi môi khẽ mấp máy. Được rồi, về phiền anh đưa tôi đến bệnh viện số 1. Lên xe đi. Cảm ơn anh, phiền anh rồi. Ngồi trong xe, nhiệt độ được Vũ Đình Nguyên điều chỉnh, tôi lúc này cũng mới cảm thấy ấm hơn một chút. Tuy nhiên những ngón tay chẳng buông xuống được sự căng thẳng. Tết đã qua, nhưng khắp nẻo đường vẫn cứ thắp lên những ánh đèn nháy rực rỡ đủ màu sắc. Người người đi lại nườm nượp, thậm chí có cửa hàng vẫn bật những bài nhạc xuân. Tôi ngồi tựa đầu vào cửa xe nhìn ra bên ngoài, đôi mắt lặng lẽ thu hết toàn cảnh vào trong đồng tử. Đặc biệt là mỗi lần đi qua những người bán thịt xiên nướng, vương mùi ớt cay xè, lồng ngực lại trở nên nhói. Quý vị và các bạn thân mến, Mỹ Lồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ có tựa đề Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh của tác giả nữ Lê Tuyết. Và để tiếp tục theo dõi được tập 7 thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh để chúng ta theo dõi được sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.